không ngờ là tinh diệu độc giác thú. Long Hạo Thần từng tận mắt thấy qua xinh đẹp độc giác thú, nhưng bị vô tinh diệu độc giác thú cự tuyệt, ký ức khắc sâu loại độc giác thú bị xưng là cao quý này. Hắn không ngờ rằng tòa kỵ của Dương Văn Chiêu lại là một con tinh diệu độc giác thú. Con tinh diệu độc giác thú dài 1 mét, cao khoảng 8 thước, trên lưng đôi cánh trắng chậm rãi dương ra. Tuy nó còn là vị thành niên, nhưng như cũ tuấn tú. Nên biết tinh diệu độc giác thú là tòa kỵ lý tưởng trong lòng kỵ sĩ. Vị thành niên tinh diệu độc giác thú tuy chỉ là ma thú cấp 8, nhưng độ phù hợp giữa nó với kỵ sĩ cực cao. Bởi vậy ma thú tòa kỵ cấp 9 cũng chưa chắc sánh bằng nó. Điều này cũng có nghĩa là Dương Văn Chiêu rõ ràng là một thiên không kỵ sĩ. Ầm rầm, trong lúc Long Hạo Thần cảm thán tinh diệu độc giác thú thì bên kia, Đoạn Ước đã hoàn thành triệu hoán tòa kỵ của mình. Tòa kỵ của Đoạn Ước không bằng tinh diệu độc giác thú xinh đẹp chói mắt, nhưng thể tích thì khủng bố hơn nhiều. Thân hình cao lớn vượt qua 2 mét, dài hơn 3 mét, tứ chi to khỏe tựa như 4 cây cột. Lông màu đỏ sậm rũ xuống, chỗ miệng thò ra 2 cái răng nanh to bự. Kỳ lạ là trên đầu nó có một cái sừng màu đỏ vàng. Kim giác mãnh mã, song hệ quang hòa, ma thú đỉnh cấp 8. A, không, con kim giác mãnh mã này cũng là vị thành niên. Thân hình kim giác mãnh mã trưởng thành chỉ sợ lớn hơn gấp đôi. Nhưng dù là vậy, ma thú khủng bố này sợ rằng ở giữa đỉnh cấp 6 hoặc cấp 7. Khí thế thậm chí còn hơn cả đối diện tinh diệu độc giác thú. Trận đấu loại ngày hôm qua, mặc kệ là Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, hoặc là Đoạn Ước đều không phóng ra tòa kỵ của mình. Hôm nay, khi bọn họ tự phóng ra tòa kỵ tiến hành thi đấu, khán đài chủ tịch lặng ngắt như tờ. Mặc dù mấy đại thánh điện không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, kỵ sĩ thánh điện xứng đáng vị trí đệ nhất. Nhóm kỵ sĩ tuổi trẻ không chỉ có một người mạnh mà thôi. Mặc kệ là Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu vẫn là Đoạn Ức, đều có thể nói là thiên tài kỵ sĩ. Thậm chí trong trận đấu loại Hàn Vũ bởi vì kiêu ngạo mà bị Long Hạo Thần đào thải, đều là kỵ sĩ cấp 5. Kể cả một kỵ sĩ cấp 5 khác hôm qua trong thi đấu bị loại bỏ. Rồi cả Lý Hinh nữ kỵ sĩ có mân côi độc giác thú cũng tiến vào thi đấu 60 thí sinh. Nếu không phải vận khí rút thăm quá xui, có lẽ ngày mai tứ cường trở thành vở kịch kỵ sĩ thánh điện tự biên tự diễn. Dương Văn Chiêu dẫm chân một cái liền leo lên tinh diệu độc giác thú. Bên kia kim giác mãnh mã hơi cao, nhảy lên thì không được rồi. Nhưng Đoạn Ước có cách. Kim giác mãnh mã nâng lên một chân trước, Đoạn Ước đạp lên, lần thứ nhất đạp móng nó mượn lực lần nữa nhảy, thuận lợi cưới trên cái cổ to khỏe của kim giác mãnh mã. Tinh diệu độc giác thú chạy lấy đà mấy bước, hai cánh dang rộng bay lên, vầng sáng vàng nhạt không ngừng khuếch tán dưới chân nó, cao quý, tao nhã, chói mắt, xinh đẹp. Nhìn tư thế bay lên không trung của tinh diệu độc giác thú, sau lưng Long Hạo Thần vang thanh âm khen ngợi. Dương Văn Chiêu ngồi trên lưng tinh diệu độc giác thú thì toát ra khí chất bạch mã hoàng tử, nhưng không phải ai đều trầm trồ khen, ít ra có một người ngoại lệ. Trần Anh Nhi ngồi bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, nhìn Dương Văn Chiêu bay lên cao, bĩu môi nói, tao bao. Vương Nguyên Nguyên nghi hoặc nhìn cô, nói, Anh Nhi, cô quen hắn hả? Khuôn mặt nhỏ xinh của Trần Anh Nhi lộ ra vài phần chán ghét, quay đầu đi, không quen. Trên không trung, song trọng kiếm từ hai bên người Dương Văn Chiêu từ từ giơ lên, ánh sáng vàng nhu hòa tràn ra. Cùng với sắc vàng của độc giác thú trong thời gian ngắn hòa làm một, hóa thành màu đồng. Giây phút này, Dương Văn Chiêu tỏa ra khí thế không chỉ tràn ngập thuộc tính quang minh, càng là mãnh liệt hơi thở thần thánh. Vầng sáng vàng dưới chân độc giác thú cũng biến thành hình dạng sao 6 cánh. 2 cánh duỗi ra, tinh diệu độc giác thú con ngươi sáng trong suốt chẳng có một chút lệ khí, thân hình bay xéo xuống thẳng hướng đỉnh đầu kim giác mãnh mã. Oành bùm! Bên kia kim giác mãnh mã thì bỗng dâng lên hỏa diễm đỏ vàng, thoạt nhìn tựa như hỏa cầu khổng lồ. Trong tay Đoạn Ước trọng kiếm to nặng cũng nâng lên, khoảnh khắc lửa cháy, từ mũi kiếm phóng ra hỏa quang dài khoảng mấy mét. Mắt thấy tinh diệu độc giác thú sắp tới gần chỉ còn cách kim giác mãnh mã khoảng 5 mét, Dương Văn Chiêu phát động đợt công kích đầu tiên. Quang chảm kiếm giao nhau thành thập tự chảm, một đôi thanh kiếm vàng đồng thời phát ra quang chảm kiếm. thập tự chạm giữa không trung thẳng hướng Đoạn Ước ngồi ở cổ kim giác mãnh mã. Khoảnh khắc quang chạm kiếm chém ra, cái sừng trên đỉnh đầu tinh diệu độc giác thú bay ra hai luồng sáng hòa cùng quang chạm kiếm. Quang chạm kiếm phát sinh biến hóa, hai đạo đao quang lấp lánh chói mắt, nồng đậm hơi thở thần thánh và uy nhiếp khiến đòn tấn công vốn không quá mạnh trở nên biến dạng. Đoạn Ước sắc mặt biến trầm trọng, tay vung lên trọng kiếm, hỏa diễm sắc đỏ vàng hóa thành thanh đao to lớn, cùng thập tự chạm mạnh va chạm. Bỗng chốc vô số hào quang huyễn lệ giữa không trung nổ tung phân tán bốn phía. Tinh diệu độc giác thú lần nữa nhảy lên bầu trời. Lúc này gã khó nén nghĩ đến nếu mình cũng biết kỹ năng xúc thế của Long Hạo Thần thì tốt rồi. Vậy thì gã có thể hoàn toàn phát huy ưu thế của thiên không kỵ sĩ. Dương Văn Chiêu âm thầm quyết định, đợi sau khi kết thúc đợt thi đấu, phải lấy phần thưởng học kỹ năng này mới được. Xúc thế lợi hại không? Long Hạo Thần đều đã dùng kỹ năng này thắng vài trận. Hơn nữa chỗ tốt của xúc thế chính là trợ giúp kỵ sĩ bùng nổ sức mạnh vượt cấp. Trận trước, Long Hạo Thần một kiếm kia đâu chỉ đơn giản là ngũ cấp, ít nhất đạt tới lực tấn công của huy diệu kỵ sĩ. Một trên cao một dưới đất, hai bên giao nhau lại tách ra. Người thông minh đều nhìn ra được vừa rồi là ai thắng ai bại. Ánh sáng vàng trên người tinh diệu độc giác thú không hề biến hóa. Đoạn Ước tuy rằng kháng cự được thập tự trảm, nhưng kim giác mãnh mã dâng lên hỏa diễm đỏ hồng thì rõ ràng bay ra sau, tựa như bị gió thổi bạt. Tinh diệu độc giác thú xoay một vòng, Dương Văn Chiêu giữa không trung song kiếm lóe sáng, thần thánh ánh sáng trắng dâng lên, tư thế ngưng tụ thánh kiếm, hơn nữa còn là song kiếm làm ra thánh kiếm. Lúc này sức mạnh của tinh diệu độc giác thú càng hiện ra, một vòng vầng sáng hình dạng sao sáu cánh từ trên người nó dâng lên cao. Tốc độ ngưng tụ thánh kiếm của Dương Văn Chiêu mau gấp đôi. Khi tinh diệu độc giác thú lần nữa bay lượn xông lên thì song trọng kiếm cũng tản mát ra kiếm quang trắng lóa mắt. Mắt Đoạn Ước chợt lóe, lạ thường là, nhìn Dương Văn Chiêu từ trên cao bay xuống, y không hề sử dụng kỹ năng gì. Ta chịu thua. Thanh âm ồm ồm dưới sự thúc đẩy của Linh Lô vang khắp sân. Gì? Dương Văn Chiêu ngẩn người, vội vàng giơ cao thánh kiếm đang chuẩn bị chém ra. Tinh diệu độc giác thú bay xẹt qua kim giác mãnh mã, xoay quanh một vòng mới lại tiến tới trước mặt Đoạn Ước. Đoạn huynh, huynh chịu thua. Dương Văn Chiêu khó hiểu nhìn oai hai bên chỉ mới thử tấn công, có thể nói còn chưa chân chính bắt đầu thi đấu. Đoạn Ước trong mắt hiện ra một tia giãy giụa nhưng vẫn hướng Dương Văn Chiêu gật đầu. Nếu tổng hợp thực lực thì ta tự tin không kém ngươi. Nhưng ta cũng rõ ràng, có được tinh diệu độc giác thú, có năng lực bay lượn trên không trung, ngươi đã ở vị trí bất bại. Có lẽ nếu ta cố gắng hết sức chống đỡ, ngươi muốn thắng ta sẽ phải trả cái giá lớn. Nhưng mà, nếu ta muốn thắng trận này thì rất khó khăn. Tu vi giữa ngươi và ta ngang bằng, nhưng chừng giới kỵ sĩ và tinh diệu độc giác thú ưu thế trên không trung khiến ta nhìn không thấy hy vọng thắng lợi. Nếu ngươi là người của thánh điện khác, có lẽ ta sẽ dốc sức đánh đến cùng. Nhưng chúng ta đều là kỵ sĩ. Nói đến đây y tạm dừng một lát mới trầm giọng nói. Vì quang vinh của kỵ sĩ. Vừa nói, Đoạn Ước tay trái tấm thuẫn nâng lên bảo vệ bên trái thân thể, tay phải trọng kiếm để ngang trước tấm thuẫn, tiếp đó dán tại ngực trái làm tiêu chuẩn lễ thủ hộ kỵ sĩ. Câu vì quang vinh của kỵ sĩ đã nói cho Dương Văn Chiêu biết tất cả. Dương Văn Chiêu vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc, trong mắt lộ ra kính trọng, song kiếm giao nhau để trước ngực, tiếp đó cổ tay lật lại, chuôi kiếm tay phải dán ở ngực trái, hành lễ chừng giới kỵ sĩ. Gã cao giọng nói, vì quang vinh của kỵ sĩ. Dương Văn Chiêu tận đáy lòng kính nể Đoạn Ước. Không cần phải nghĩ, Đoạn Ước nhận thua tuyệt đối không đại biểu y không mạnh bằng, chỉ bởi vì y cảm thấy khả năng chiến thắng không lớn, mới đem cơ hội vào vòng sau nhường cho Dương Văn Chiêu càng mạnh hơn y một chút, mà không chọn cách dốc sức đấu. Mặt sau còn có hai trận, nếu bọn họ lưỡng bại câu thường, vậy ý nghĩa kỵ sĩ Thánh Điện mất đi một danh ngạch cạnh tranh tứ cường. Sau khi thử công kích, Đoạn Ước lựa chọn trực tiếp nhận thua, để lưu giữ thực lực của Dương Văn Chiêu. Lại thêm Long Hạo Thần đã thăng cấp, cho dù trong tứ cường hai người họ rút chúng một tổ, chỉ cần không ra ngoài ý muốn, ba hạng đứng đầu thì kỵ sĩ Thánh Điện có thể chiếm hai ghế. trận trước thích khách miễn cưỡng tiến nhập tứ cường thì sẽ rớt xuống chót. Dương Văn Chiêu tự hỏi, nếu đổi lại là chính gã ở trong tình huống này, chỉ sợ khó mà làm được như Đoạn Ước rộng lượng và mau chóng ra quyết định. Hai người nói ra câu vì quang vinh của kỵ sĩ đã giải thích vì sao trận đấu này mau kết thúc như vậy. Dương Văn Chiêu cố gắng cao giọng hô lên là đang nói cho mọi người biết, Đoạn Ước tuyệt đối không thua kém gã. Hàn Khiếm ngồi ở đài chủ tịch hơi giơ tay lên, sắc mặt vui mừng. Mấy thủ lĩnh thánh điện khác thì trầm mặc, trong mắt họ không hề che giấu sự hâm mộ. Dương Văn Chiêu và Đoạn Ước, một thiên không một đại địa, quang huy hai kỵ sĩ tuổi trẻ này khiến mọi người hầu như nhìn thấy tương lai của họ, lại thêm vào tuổi trẻ Long Hạo Thần. Ba người này, tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của kỵ sĩ thánh điện. Chí ít ở lứa tuổi bọn họ, vị trí của kỵ sĩ thánh điện trong lục đại thánh điện như cũ không thể dao động. Hai bên tự thu hồi tòa kỵ và vũ khí, Dương Văn Chiêu cùng Đoạn Ước liếc mắt nhìn nhau, âm thầm mến tài quay trở lại khu nghỉ ngơi. Thải Nhi, mọi sự phải cẩn thận. Long Hạo Thần nhỏ giọng dặn dò. Thải Nhi hơi phất tay, gậy trục gõ mặt đất, trong thanh âm cộp cộp cộp chậm rãi đi vào trong sân. Trận đấu cuối cùng 8 tiến 4, Thải Nhi đấu Hoàng Nghị. Hoàng Nghị vẻ mặt đau khổ chậm rãi đi vào sân. Ma Pháp Sư và Mục Sư sợ nhất là thích khách, huống chi y sắp đối đầu là một vị mạnh vô cùng. Mặc kệ là ai, đều không nhìn thấy giới hạn của Thải Nhi, chính là nói, nàng chưa từng lộ ra toàn bộ sức mạnh. Đương nhiên Hoàng Nghị sẽ không giống như Đoạn Ước tự động nhận thua, nên dốc sức đấu tới cùng rồi mới nói sau. Thích khách Thánh Điện Thải Nhi đấu với Ma Pháp Thánh Điện Hoàng Nghị. Bởi vì nguyên nhân chức nghiệp của hai bên, cách xa nhau 40 mét, chuẩn bị. Thích khách đấu Ma Pháp Sư, đương nhiên sẽ ưu đãi dâng lên 4 cột trụ. Hai bên chậm rãi kéo giãn cự ly. Hoàng Nghị hơi khẩn trương nắm chặt pháp trượng ngắn của mình, cố gắng khiến hô hấp đều đều, sẵn sàng chuẩn bị tùy thời ngâm sướng chú ngữ. Bắt đầu thi đấu. Trọng tài hô 4 chữ tựa như mở khóa trên người Hoàng Nghị. Dưới áp lực cường đại của Thải Nhi, y hết sức bộc phát toàn bộ tiềm năng của mình. Ngâm sướng chú ngữ, lưu loát triệu hoán thổ nguyên tố tinh linh. Chú ngữ liên tục ngâm sướng, tốc độ nhanh chóng không ngừng phát ra từ miệng y và thổ nguyên tố tinh linh, thanh âm dày đặc xấp xỉ với khống thú sư trước đó. Thải Nhi động, gậy trúc gõ trên đất, thân thể nàng tựa như áng mây bay, xông hướng Hoàng Nghị. Mỗi vụt qua 3 mét, gậy trúc lần nữa điểm mặt đất mượn lực, tốc độ lại tăng, ánh sáng lóa mắt. Ngay sau đó một khối đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến người xem bất ngờ là lạc thạch thuật không đập trúng Thải Nhi mà là rớt xuống mảnh đất khác. Dầm một tiếng vang thật lớn, Hoàng Nghị và thổ nguyên tố tinh linh của y như cũ ngâm sướng nhưng không phát ra tiếng, vô thanh ngâm sướng. Đây là kỹ xảo cao cấp, đối với ma pháp sư mà nói không đơn giản chỉ là bí kỹ. Hiển nhiên đây mới là lá bài tẩy cuối cùng của Hoàng Nghị. Khi đổi thành vô thanh ngâm sướng, đồng thời y lặng lẽ nhích người sang bên. Quá âm hiểm, hàng này lợi dụng điểm yếu mắt Thải Nhi không thấy được. Long Hạo Thần ngồi ở khu nghỉ ngơi dâng lên phẫn nộ. Quả nhiên khi tảng đá rớt xuống đất dầm một tiếng, tốc độ xông lên của Thải Nhi chợt ngừng lại, dường như hoang mang. Tiếp đó thân hình quẹo lại xông hướng tảng đá. Hoàng Nghị trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Y đã nhìn thấy tốc độ của Thải Nhi, hầu như chỉ cần 3 giây là có thể xông tới trước mặt oai dưới tình huống như vậy, y không còn cách nào khác. Nếu để Thải Nhi tới nơi, vậy y sẽ không có một chút cơ hội nào. Hoàng Nghị trong lòng thầm xin lỗi, sau đó mau chóng cùng thổ nguyên tố tinh linh ngâm sướng chú ngữ. Tựa như lúc chiến thắng Vương Nguyên Nguyên, chỉ có thể dùng thổ lãng thuật mới giúp y đứng vững bất bại. Ba hạng đứng đầu ai không muốn. Nếu thắng trận này là có hy vọng vào ba hạng đầu. Vị thích khách kia tuy thắng nhưng bị thương nặng, Hoàng Nghị nắm chắc có thể thắng được gã. Mắt thấy Thải Nhi lao hướng tảng đá, y cẩn thận không phát ra âm thanh nào. Một vòng ánh sáng vàng bắt đầu ở đỉnh trượng ngưng tụ thành hình, tối đa khoảng 10 giây thì thổ lãng thuật sẽ hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, chiến ý ngút trời. Nếu khi rút thăm chúng Long Hạo Thần hoặc Dương Văn Chiêu, y sẽ lập tức nhận thua, sau đó tranh đoạt danh ngạch thứ 3, y nhất định sẽ đối đầu với thích khách kia. Tiến nhập ba hạng đầu coi như đã là khẳng định, có thể đạt được một linh lô, còn có thể lấy địa vị đội trưởng chọn một đội viên gia nhập chính mình có trong săn ma đoàn, là kỳ vọng lớn nhất của oai. Nếu may mắn, ngày mai rút thăm có thể trúng ngay tên thích khách kia. Hắc hắc, như vậy càng đơn giản. Có hy vọng vào hạng 2, không chừng lúc tranh đoạt đệ nhất, còn có thể dốc sức đấu một phen. Hoàng Nghị vẫn cảm thấy vận khí dự thi của mình không tệ, đặc biệt là lúc đấu tiểu tổ. Nếu Vương Nguyên Nguyên phát huy tốt hơn chút, sợ rằng chính y không thể vào được 16 cường. Đến hiện tại y vẫn khá may mắn, đều không đụng tới đối thủ đặc biệt mạnh. Hy vọng vận khí của y sẽ luôn tiếp tục tốt như vậy. Ngay lúc Hoàng Nghị đang suy nghĩ viễn cảnh xa xôi, dường như mọi thứ dựa theo kế hoạch của y phát triển, thì đột nhiên, Thải Nhi động. Thân thể nàng tựa như tia chớp đen phóng hướng nơi Hoàng Nghị đứng. Thân hình nàng chợt lóe, tốc độ cao, tàn ảnh lưu lại. Hoàng Nghị chỉ cảm thấy sau lưng chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải y đã di chuyển, chỉ sợ lần này xong đời rồi. Không đợi y kịp vui mừng, Thải Nhi đã đến trước mặt oai. Nhưng nàng không giống như Hoàng Nghị nghĩ, trực tiếp phát động công kích, mà là gậy trúc nhẹ gõ mặt đất, mượn lực. Gậy trúc tựa như dây cung đẩy Thải Nhi ra ngoài. Hoàng Nghị ngây ngẩn, biến mất. Đúng vậy, Thải Nhi trước mắt y lao ra ngoài, sau đó giữa không trung biến thành tàn ảnh từ từ biến mất. Chát, vị trí cổ và bả vai bị chém một đòn khiến Hoàng Nghị trước mắt mất đi ý thức, sụi lơ trên đất. Thổ nguyên tố tinh linh dường như bị làm hoảng sợ, hóa thành ánh sáng vàng chui vào trong ngực y, biến mất không thấy. Hoàng Nghị nằm sóng xoài, sau lưng y Thải Nhi gõ gậy trúc chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Những thí sinh quan sát trận đấu cùng lúc hút một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Dương Văn Chiêu. Gã rất muốn hỏi, cô gái này đích thực không thấy đường ư? Rõ ràng Hoàng Nghị đã bị lừa. Thải Nhi căn bản không bị lạc thạch thuật ảnh hưởng, phía trước tạm dừng hay phương hướng thay đổi chỉ là vì đánh lừa y mà thôi. Sau đó nàng nhảy lên không trung dùng xuất ảnh phân thân. Khi Hoàng Nghị thấy bóng nàng biến mất, thật ra nàng lấy tốc độ nhanh không gì sánh bằng xuất hiện sau lưng Hoàng Nghị. Kế tiếp đương nhiên là Hoàng Nghị thê thảm bị gậy trúc đập một cái hôn mê. Thích khách thánh điện, Thải Nhi thắng. Thải Nhi quay về ngồi bên cạnh Long Hạo Thần. Nhìn nàng, hắn không khỏi ngây ngẩn. Hắn còn nhớ rõ không lâu một trận chiến với Hoàng Nghị cực gian nan. Nếu không phải sau đó triệu hoán ra Hạo Nguyệt, chỉ sợ chính mình chưa chắc thắng được đối phương. Nhưng trước mặt Thải Nhi, Hoàng Nghị biến thành yếu ớt như vậy. Thải Nhi thậm chí không sử dụng bất cứ kỹ năng gì, dễ như trở bàn tay đánh ngục đối thủ. Thải Nhi, cô không bị thanh âm ảnh hưởng ư? Long Hạo Thần nhỏ giọng hỏi. Thải Nhi nói, tuy tôi nhìn không thấy, nhưng ngũ giác lại nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ là thanh âm thì sao lừa được tôi? Ma lực trên người hắn hay là mùi hương đều chỉ ra vị trí của hắn. Long Hạo Thần kinh ngạc nói. Thì ra là thế. Ai, hèn gì hôm đó cô đồng ý tôi. Ừ. Thải Nhi nghi hoặc nghiêng đầu. Long Hạo Thần cười nói. Tôi nói sợ là Dương Văn Chiêu cũng không phải đối thủ của cô. Không chừng phải thay đổi ước định giữa chúng ta. Nếu cô được đệ nhất thì tôi để cô ôm. Nghe hắn nói câu này, mặt Thải Nhi chợt đỏ hồng, khẽ đấm người hắn, nhưng không nói cái gì. Khó trách Long Hạo Thần thiếu tự tin. Đây không chỉ là vấn đề thực lực, nếu làm hắn đụng độ Thải Nhi, hắn không có cách nào ra tay thì sao nói đến hết sức ứng phó. Đối với thứ hạng, Long Hạo Thần không mấy xem trọng. Tựa như phía trước Hoàng Nghị đã nghĩ, hắn thấy vào được ba hạng đầu đã rất tốt, có thể đạt được linh lô là đủ rồi. Cuộc thi 8 tiến 4 đã kết thúc. Danh sách thí sinh tiến vào săn ma đoàn thi đấu tuyển chọn cá nhân 8 tiến 4 gồm Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, Thải Nhi. Trong đó, Mục Ninh chính là một vị khác của thích khách thánh điện. Thi đấu tiến hành đến tận đây, lục đại thánh điện chỉ còn lại người của kỵ sĩ thánh điện và thích khách thánh điện. Hai đối hai, nhìn qua tổng thể thực lực thì kỵ sĩ thánh điện nổi tội hơn. Nhưng sự tồn tại của Thải Nhi khiến người không thể bỏ qua. Cô gái này rốt cuộc sức mạnh đến cỡ nào,

đối với trận đấu giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi, nói thật thì ông không biết nên mong ai thắng lợi. Từ góc độ kỵ sĩ Thánh Điện, đương nhiên Long Hạo Thần thắng mới tốt, như vậy hắn có thể hội ngộ Dương Văn Chiêu ở trận chung kết. Nhưng nếu Long Hạo Thần thắng Thải Nhi, không chừng ảnh hưởng đến quan hệ hai người thì sao? Thải Nhi chính là Luân Hồi Thánh Nữ. Nếu Long Hạo Thần có thể cùng nàng kết thành đôi, như vậy khỏi phải nói, sau này hai người sẽ trở thành trụ cột liên minh. Đây cũng là tình huống kỵ sĩ Thánh Điện hy vọng nhìn thấy. Thải Nhi nhận thua, kết cuộc này Hàn Khiếm không bao giờ ngờ tới. Nhưng sau vài giây ngẩn người, trên mặt ông tràn ngập vui mừng. Dĩ nhiên Thải Nhi nhận thua là kết quả kỵ sĩ Thánh Điện muốn thấy nhất, vẹn toàn đôi bên. Ảnh Tùy Phong sắc mặt trở nên khó coi, vội nói: "Thải Nhi, ngươi thật sự muốn nhận thua?" Thải Nhi nhẹ gật đầu, nắm tay Long Hạo Thần muốn đi hướng khu nghỉ ngơi. "Thải Nhi, cô..." Long Hạo Thần nghe Thải Nhi nói câu đó thì hoàn toàn chấn động. Hắn đã chuẩn bị nhận thua, nhưng không nghĩ Thải Nhi càng trực tiếp hơn, không chờ bắt đầu thi đấu đã giành trước chịu thua. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho nên đợi Thải Nhi kéo hắn quay trở về mới kịp phản ứng lại đây. "Không, không thể như vậy. Thải Nhi, cô mạnh hơn tôi nhiều." Long Hạo Thần vội nói. Thải Nhi nắm chặt tay hắn, khẽ nói: "Vinh quang của anh chính là của tôi." Đơn giản 8 chữ lọt vào trong tai Long Hạo Thần tựa như bố tạ đập tâm. Một luồng khí nóng nháy mắt xông hướng đầu óc, khiến hắn nói không nên lời. "Thải Nhi, Thải Nhi." Long Hạo Thần hốc mắt ướt át. Hắn không tiếp tục ngăn cản ý tốt của Thải Nhi, cứ như vậy bị nàng dắt tay chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Làm một người đàn ông, cho dù ngoài miệng nói bay bổng cỡ nào cũng không bằng hành động thực tế. Phần tình ý này, hãy để mình dùng cả đời trả lại. "Thải Nhi, kiếp này có nàng, làm vi phu còn cầu cái gì? Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em, dùng sinh mệnh của anh bảo vệ em." Trong nháy mắt, địa vị của Thải Nhi trong lòng Long Hạo Thần bỗng nhiên tăng vọt tới sấp xỉ cha mẹ. Dù cho hắn còn không hoàn toàn hiểu rõ cái gì là tình yêu nam nữ, nhưng Thải Nhi đã hoàn toàn chiếm cứ lòng hắn. Dương Văn Chiêu đứng ở giữa sân, nhìn đối diện Mục Ninh trong mắt tràn ngập khó tin. Hai người vẻ mặt khá là đặc sắc. Mục Ninh không bao giờ ngờ nổi nữ vương trong lòng mình lại nhận thua. Theo gã thấy thì Thải Nhi nên đạt được vô địch. Dương Văn Chiêu có loại cảm giác chút được gánh nặng. Thải Nhi chọn nhận thua, đối thủ chung kết của mình đương nhiên sẽ là Long Hạo Thần. Không cần đối chiến với nữ thích khách thật là một chuyện tốt. Trận thứ hai vòng bán kết, Dương Văn Chiêu đấu với Mục Ninh. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Dương Văn Chiêu lập tức thanh tỉnh, trầm giọng nói: "Đã chuẩn bị sẵn sàng." Phía bên kia Mục Ninh nở nụ cười khổ. Ngày hôm qua một kích làm gã bị thương quá nặng, cho đến hiện tại nửa người khó dùng lực, trận đấu hôm nay đối với gã không có ý nghĩa gì. "Ta nhận thua." Tình cảnh khiến toàn sân sao động lần nữa xuất hiện. Tuy trong lòng Mục Ninh không cam tâm, nhưng ngoại trừ nhận thua, gã thật sự không còn cách nào khác. Thậm chí ra một đòn đều không có khả năng. Lấy tình trạng trước mắt, tu vi không tới cấp 5, sợ rằng một chiêu của Dương Văn Chiêu chưa chắc cản được. Không chịu thua thì có thể làm sao đây? Tình trạng giờ khóc giờ cười này làm trọng tài ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn hướng khán đài chủ tịch. Dương Văn Chiêu thắng. Hai trận vòng bán kết thế nhưng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Kỵ sĩ Thánh Điện trở thành người thắng lớn nhất. Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu đều tiến nhập hai thứ hạng đầu. Mọi người khoan cử động, có một chuyện muốn tuyên bố. Đài chủ tịch truyền ra tiếng Hàn Khiếm. Những thí sinh chuẩn bị rời đi đều ngừng chân. Bọn họ hơi thất vọng, vốn tưởng sẽ nhìn một trận đặc sắc nhưng lại xuất hiện liên tiếp hai trận nhận thua. Một lát sau, phía đài chủ tịch lần nữa vang lên giọng Hàn Khiếm. Xét thấy hôm nay không có trận đấu chính thức. Sau khi đoàn chủ tịch cuộc tuyển chọn thương nghị, quyết định rời chung kết lên trước. Trong ngày hôm nay hoàn thành, hơn nữa tiến hành trao giải cùng luân bàn nghi thức. Tất cả mọi người đừng rời đi. Chung kết rời ngày, luân bàn nghi thức. Nghĩa là hôm nay sẽ quyết định ra người vô địch, đồng thời hoàn thành phân tổ 10 cái săn ma đoàn. Thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn vốn là tiến hành trong nội bộ Thánh Điện Liên Minh. tất cả đều đơn giản, không có bất cứ hoa mỹ mánh lới nào. Nếu vòng bán kết chấm dứt bằng loại hình thức này, đương nhiên cần tiết kiệm thời gian. Phía sau, đầu tiên tiến hành trận giữa hạng 3 và 4. Thích khách Thánh Điện Thải Nhi và Mục Ninh ra sân thi đấu. Lần này Hàn Khiếm trực tiếp tuyên bố, trong sân cũng thay đổi trọng tài. Thoạt nhìn người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng như núi. Tuy gã đã thu liễm khí thế nhưng lúc xuất hiện giữa sân đấu, vẫn khiến những thí sinh chịu áp lực không nhỏ. Sợ rằng vị trọng tài có tu vi khoảng cấp 8, thiếu niên thiếu nữ ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là người nổi bật. So với bạn cùng lứa thì kiến thức rộng hơn nhiều, lập tức phán đoán ra trọng tài có khí thế gần như biến thành hữu hình này không phải loại tầm thường. Tôi nhận thua. Thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp nơi. Nguyên bản những thí sinh bởi vì thêm trận đấu mà sôi nổi bàn tán bỗng chốc cùng tĩnh lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú người nào đó. Thải Nhi đứng đó, hơi khom người hướng đài chủ tịch, sau đó ngồi xuống. Vừa mới ba chữ kia chính là phát ra từ miệng nàng. Thải Nhi, cô làm sao vậy? Long Hạo Thần kinh ngạc. Nhưng Thải Nhi đã nói ra lời chịu thua. Thải Nhi khẽ tựa đầu lên vai hắn. Tên ngốc, ba thứ hạng đầu thì không thể ở cùng một săn ma đoàn. Long Hạo Thần toàn thân chấn động. Đúng rồi, ba hạng đầu thì không thể ở cùng săn ma đoàn. Mình, sao mình có thể quên sự việc quan trọng như vậy? Nàng hoàn toàn vì mình liên tiếp từ bỏ thi đấu, thậm chí không tiến ba hạng đầu. Nàng rõ ràng có thực lực tranh đoạt ngôi vô địch. Thải Nhi, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tình cảm tựa như dòng suối tuôn trào. Hắn nhìn không được giang tay ra muốn ôm nàng. Lúc này hắn không biết làm sao thổ lộ tình cảm tràn đầy trong lòng. Thải Nhi hai tay ngăn trước ngực hắn, khẽ khàng nói. Ngốc! Anh còn chưa được đệ nhất mà. Tới lúc anh ra sân rồi. Long Hạo Thần nắm tay nàng đưa lên miệng hôn một cái. Tôi nhất định sẽ thắng. Nói xong câu đó, hắn phóng người lên, hầu như là xông hướng sân đấu. Tay Thải Nhi như cũ giữa chừng không trung, chỉ cảm thấy nguyên cánh tay đều cảm giác là lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau tấm khăn che thẹn thùng đỏ hồng. Nhưng nàng lại thấy cả đời này chưa từng vui vẻ như hiện giờ. Thì ra hy sinh vì một người cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy. Anh đã nói, vĩnh viễn bảo vệ em, thì em làm sao sẽ không vì anh sáng tạo ra cơ hội. Đồ ngốc, gã khờ này. Ban đầu khi Long Hạo Thần phát ra hứa hẹn với nàng, thì nàng đã nghĩ đến rồi sẽ có lúc này. Long Hạo Thần xông vào trong sân, chiến ý bỗng chốc dâng lên cao hơn bao giờ hết. Mơ hồ có thể thấy hai mắt trong suốt như thủy tinh có hỏa diễm vàng đang thiêu đốt. Đây là sức mạnh của tình yêu. Lúc này hắn tiến nhập trạng thái đỉnh cao chưa từng có. Nhưng mà trong lòng tràn ngập tình cảm thiêu đốt chiến ý, hắn đã quên mất một sự việc trọng yếu chưa cho Thải Nhi biết. Lúc này ngoài ý muốn nhất là vị thích khách bởi vì Thải Nhi bỏ thi mà được hạng 3. Mục Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng Thải Nhi, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Có lúc hạnh phúc đến quá nhanh không kịp tiêu hóa. Phải biết rằng, ba thứ hạng đầu ý nghĩa đạt được linh lô vô cùng chân quý, cùng với cơ hội chính mình xây dựng đoàn đội. Người giành được ba hạng đầu, nhất định có thể trở thành đoàn trưởng săn ma đoàn. Trên khán đài chủ tịch, Ảnh Tùy Phong tức đến mũi méo, nhìn Hàn Khiếm, vẻ mặt tức giận. Hàn Khiếm rất vô tội nói, chuyện không liên quan đến ta. Con gái lớn không giữ được, nhưng mà ngươi xem, đây cũng là chuyện tốt, có thể xúc tiến giao lưu giữa hai thánh điện chúng ta. Hơn nữa về sau Long Hạo Thần rất có khả năng trở thành trụ cột kỵ sĩ thánh điện chúng ta, hắn không phải cũng là con rể của thích khách thánh điện các người sao? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt ông rất gian trá. Vị trọng tài cao lớn hơi nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần tiến vào sân, ánh mắt hướng khán đài chủ tịch. Qua một lúc mới vang lên thanh âm của Hàn Khiếm. Tiếp tục thi đấu, bắt đầu trận chung kết đi. Trọng tài hướng đài chủ tịch hành lễ, sau đó lớn giọng nói. Long Hạo Thần đấu với Dương Văn Chiêu, chuẩn bị thi đấu. Lúc này tâm tình của trọng tài khá tốt, bởi vì gã cũng là một thành viên kỵ sĩ thánh điện. Mắt thấy hậu bối song song tiến nhập chung kết cuối cùng, Tuy Long Hạo Thần có tính chất may mắn, nhưng đây cũng là quang vinh của kỵ sĩ Thánh Điện. Dương Văn Chiêu tiến vào sân chậm hơn Long Hạo Thần. Sau khi hành lễ với trọng tài thì xoay người đối mặt Long Hạo Thần. Ngôi sao song tử định mệnh của kỵ sĩ Thánh Điện rốt cuộc lần nữa chạm mặt. Lần này, càng là chung kết thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Dương Văn Chiêu nhìn Long Hạo Thần, không khỏi thầm giật mình. Gã rõ ràng cảm nhận được Long Hạo Thần tràn ngập ý chí chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Thải Nhi vì hắn liên tục nhận thua hai chân, chẳng lẽ trong lòng hắn không có chút lợn cợn gì sao? Dù gì là một cô gái nhường thắng lợi cho hắn. Gã không biết Long Hạo Thần và Thải Nhi có đánh cuộc. Dưới sự khích lệ của Thải Nhi, giờ đây hắn cực kỳ khát vọng chiến thắng. Hơn nữa, đối với Long Hạo Thần mà nói, đúng là vì Thải Nhi nhận thua hắn mới tiến vào chung kết. Nhưng chỉ cần đánh bại Dương Văn Chiêu ứng cử viên vô địch, như cũ có thể chứng minh thực lực của mình. Tuy đây là chung kết nhưng quá trình đơn giản như cũ. Trọng tài nhìn hai bên, xác nhận không sai, hét lớn một tiếng. Bắt đầu thi đấu, ra tay có chừng mực, không thể giết người. Dặn dò xong một câu, gã chậm lui ra sau, màn hào quang đại biểu trận đấu bắt đầu từ mép sân dần hiện ra. Cùng với tiếng trọng tài hô lên, hầu như hai người đều đồng thời phát động linh lực. Ánh sáng vàng phóng lên cao, ngập trời chiến ý nháy mắt bộc phát. Long Hạo Thần đã áp chế nội linh lực thật lâu, lúc này phóng ra thoạt nhìn so với Dương Văn Chiêu càng sáng lạn. Dương Văn Chiêu cũng không tỏ ra yếu kém. Đối diện áp lực đến từ Long Hạo Thần, khí thế của gã cũng nhanh chóng tăng vọt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nồng đậm chiến ý không ngừng dâng cao. Bọn họ không nói lời nào. Giờ khắc này, trong lòng họ chỉ có cuộc chiến trước mắt, chỉ có đối thủ trước mặt. Hai tay Long Hạo Thần giang hai bên, Thánh Linh kiếm xuất hiện trong tay trái, tay phải thì đầu tiên xuất hiện vầng sáng xanh đậm, sau đó ánh sáng vàng trong vầng sáng xanh bắn ra, hào quang chói lòa, mũi kiếm ló dạng. Lam Vũ, quang phù dung rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện trong tay hắn, bước lên chiến trường. Hắn không tuyển chọn hiệu quả Thánh Linh sáo trang, mà là Lam Vũ, quang phù dung. Cũng có nghĩa là, trong trận chiến này, hắn lựa chọn cùng đối thủ công đấu công, chừng giới đối đầu chừng giới. Dương Văn Chiêu như cũ là đôi trọng kiếm vàng. Hai người đồng thời quát lớn, không hẹn mà cùng xông hướng đối thủ. Bọn họ đều không chịu hoán tòa kỵ, bởi vì khoảng cách giữa hai bên chỉ có 20 mét. Đều là kỵ sĩ, trọng tài không ra lệnh cách xa cự ly. Dưới tình huống gần nhau như vậy, có khả năng trong lúc triệu hoán tòa kỵ sẽ bị đối thủ chiếm trước lợi thế. Từ khu nghỉ ngơi có thể thấy rõ ràng, hai luồng sáng vàng chói lọi khí thế không gì sánh bằng mạnh đụng đối thủ. Khí thế kiên quyết kia, thánh lực cường đại kia, đều triển lãm thực lực mạnh mẽ của bọn họ cho tất cả mọi người. Oành, hai người mạnh va chạm, không hề dùng kỹ xảo. Tiếp đó hóa thành hai luồng sáng bắn ra sau. Lần này không ngờ Long Hạo Thần tu vi kém cỏi lại tỏ ra mạnh một ít. So với Dương Văn Chiêu, hắn lùi ít hơn một mét. Dương Văn Chiêu thầm giật mình, lúc cùng Long Hạo Thần va chạm, gã rõ ràng cảm nhận được luồng khí điên cuồng toát ra từ người Long Hạo Thần. Không sai, chính là điên cuồng. Lúc này Long Hạo Thần đã bị kích thích, hiện tại hắn hoàn toàn phát huy sức chiến đấu cao nhất. Long Hạo Thần nhờ lợi thế ban đầu, nháy mắt xoay người hướng Dương Văn Chiêu phát động đột kích. Tay trái nâng cao Thánh Linh kiếm qua khỏi đầu, trực tiếp ngưng tụ thánh kiếm.